Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy người thợ săn độc nhãn, dáng người rất to lớn, trông cao ít nhất phải 1m85, đôi lông mày rậm, chỉ lộ ra một bên mắt còn lại bị che bằng một miếng vải đen. Cô lẽ vì bị miếng vải đen che mắt nên trông ông ta càng dữ tợn, khiến người nhìn thấy đều vô thức muốn tránh xa. Tim Thẩm Mỹ Vân bắt đầu đập thình thịch, cô rất muốn tránh xa, nhưng không được. Cô và ông ta là một cặp, Vân Mộng Hạ Vũ, một cặp tạm thời. Thẩm Mỹ Vân đành phải căng ra đầu gọi một tiếng. Chú Độc Nhãn, chúng ta sắp xếp thế nào? Lão bí thư già đã sắp xếp cho họ một đoạn đường dài khoảng 1 cây số. Rõ ràng đó chính là nhiệm vụ của họ hôm nay. Chú Độc Nhãn nhìn cô không nói gì, dùng bàn tay to như cái quạt phe phẩy cầm sẻng cặm cụi làm việc. Sẻng xúc vào mặt đất, phát ra tiếng kẽo kẹt, khi lọt vào tai Thẩm Mỹ Vân lại trở thành một âm thanh kỳ diệu. Đối phương không để ý đến cô cũng không tức giận. Thậm chí Thẩm Mỹ Vân còn thở phào nhẹ nhõm. Xét cho cùng, dù là về ngoại hình hay khí chất thì chú Độc Nhãn cũng giống như trùm ma túy tam giác vàng ở kiếp sau. Có thể vung tay bẻ gãy cổ người khác bất cứ lúc nào. Nếu có thang điểm về độ dữ tợn, thì chú Độc Nhãn chắc chắn đứng đầu. Chú Độc Nhãn làm việc ở đó, Thẩm Mỹ Vân cứ đi theo sau lưng với khoảng cách không xa không gần như thế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông ta. Cô cầm sẻng lên xúc thử, trời ơi nặng quá, bản thân chiếc sẻng đã nặng 2-3 cân, cộng thêm một sẻng tuyết, chẳng phải sẽ nặng đến 10 cân hay sao? Cánh tay trắng trẻo và nhỏ nhắn của Thẩm Mỹ Vân làm sao có thể vung nổi? Thẩm Mỹ Vân không để ý rằng khi cô cầm sẻng lên, chú Độc Nhãn đã quay đầu nhìn cô. Ngay sau đó, ông ta lặng lẽ bước đến trước mặt cô, dùng bàn tay to như cái quạt phe phẩy cầm sẻng đào một lúc, khoảng đất trước mặt Thẩm Mỹ Vân đã được dọn sạch. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 184. HTML. Thẩm Mỹ Vân, trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác thì chú Độc Nhãn đã cầm sẻng rời đi, tiếp tục làm việc của mình. Thẩm Mỹ Vân cúi đầu nhìn mặt đất sạch sẽ xung quanh, rồi lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn chú Độc Nhãn. Bóng lưng của ông ta vẫn cao lớn, nhưng có vẻ không còn đáng sợ như vậy nữa. Cô không biết lấy đâu ra can đảm mà lại tiến thêm một bước, từ khoảng cách 5 mét thành 3 mét. Chú Độc Nhãn chỉ ngoảnh đầu nhìn cô, không nói gì, ngược lại còn xúc tuyết rất nhanh. Thẩm Mỹ Vân từ 3 mét thành 2 mét, đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Cô cứ giữ nguyên khoảng cách này, đi theo sau ông ta. Chỉ có điều khiến Thẩm Mỹ Vân bất ngờ là không biết sao chú Độc Nhãn này lại làm việc nhanh như thế, chỉ mới 5 phút mà ông ta đã vượt qua một người ở phía trước. Nửa giờ sau, ông ta trực tiếp vượt lên vị trí đầu tiên trong đội xúc tuyết. 2 giờ sau, ông ta đã dọn sạch tuyết trong 1 cây số gần đó, sau đó cất sẻng và đeo lại đôi găng tay bông vào. Nhìn mặt không đỏ, không thở gấp, hoàn toàn không giống như người đã xúc tuyết của 1 cây số. Thẩm Mỹ Vân cầm sẻng, suốt quá trình chỉ vung được dăm 3 lần, mà dăm 3 lần cô vung còn bị chú Độc Nhãn liếc nhìn. Khiến tim cô đập thình thịch, sợ mình làm không tốt chỗ nào đó. Thế nhưng không phải, đối phương nhìn thấy cô vung sẻng thì động tác xúc tuyết càng nhanh, nhanh đến mức chỉ còn là một cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến Thẩm Mỹ Vân không kịp trở tay. Vì vậy, 2 giờ sau, Thẩm Mỹ Vân xách sẻng, đi theo lang thang phía sau chú Độc Nhãn như một cái đuôi nhỏ. Đi báo cáo với lão bí thư, khi những người có mặt ở đó nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân đi theo sau trở về như một cái đuôi nhỏ, cô cảm thấy rất xấu hổ. Suốt quá trình xúc tuyết, cô chỉ lo đuổi theo ông ta, hoàn toàn không có chỗ nào cho cô thể hiện. Cách chương.